trong con luôn ngân nga A-di-đà Phật. Nên con không đua tranh danh lợi làm gì, đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiến đến tay thiên. Ghi sâu trong tim con A-di-đà Phật, Cha cho con hân hoan buông dâng hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con những tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình thương phóng như lai thơ chấm vương đắm say. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta lại có cái duyên lành trong cái ngày tu an lạc ngày, trong cái kỳ tu thứ 13 của chúng ta. Và quý vị cũng rất là khó khăn trong lúc mà tịnh xá chúng ta đang xây dựng, quý vị thấy không? Xây dựng tùm lum hết, nhưng mà thượng tọa trụ trì có cái tấm lòng là muốn cho quý vị Phật tử cũng vừa xây dựng mà chúng ta cũng có vừa tu tập được. Và đây cũng là một cái tấm lòng của một cái tăng sĩ muốn dấn thân vào đời để làm lợi ích cho tất cả quý vị. Mà đặc biệt chùa chúng ta hình như nở hậu ha, phải không? Hậu nở dữ lắm mà. Mà trước mình sao thấy tép lẹp mà ngoài sao nở dữ quá. Có gì chùa mình mai mốt chắc có lẽ là cũng ấy dữ lắm à, cũng lên lắm à, nở hậu mà. Không phải chi ngoài sao mà lép kẹp mà trước bự á. Có gì thì túm thì. Còn chùa mình nở hậu chắc mai mốt khá, thôi mình hy vọng vậy đi. Đâu quý vị, do nở hậu mai mốt mà khá, lên làm đồ tràng, đồ ngon ha. Gắn máy lạnh rồi trên chạy xe rồi ha. Còn giờ gắn không có tiền trả, nộp phạt tiền điện không đủ chết. Phải không? Thôi xài đỡ quạt đi. Đâu quý vị, không sao cả. Chúng ta là tu tập mà. Có duyên sao chúng ta tu như vậy. Nha quý vị, có tất cả có duyên ta tu như vậy. Mình sống ở trên đời này hoặc là các cái loài chúng sanh ở trong pháp giới, thì các loài chúng sanh trong pháp giới á quý vị, thì có sống thì phải có ăn, có nghĩa là người ta gọi là thực. Ví dụ như là con người mình phải ăn các cái vật thực, tức là các cái vật chất. Các con này con kia, tức là con vật á, thì cũng phải ăn nó mới sống được. Các loài nào phải ăn hết á, mà mỗi con vật á thì nó có một cái loài, có một cái loại thức ăn khác nhau. Ví dụ như con trâu, con bò, con dê nha, thì nó ăn cỏ. Nhưng mà con chó ăn khác, con chó ăn xương rồi ha, ăn là thịt rồi, ăn cơm. Nói chung chó thì nó rộng, ăn gì cũng được, nhưng mà chủ yếu nó phái xương nhất. Nhưng mà có những con á, ví dụ con muỗi thì nó chỉ ăn máu thôi, quý vị thấy không? Nó hút máu nó mới sống được, còn có hút máu thì cái dòng tuần hoàn của nó thấp. Rồi ví dụ như mấy con ký sinh trùng, mà ký sinh trùng trên người mình có nhiều con ký sinh trùng lắm. Ví dụ như là con vi trùng nè, vi trùng lao nè, không thấy không? Còn con virus sida nè, rồi trong bao tử mình có vi trùng roi nè, trong ruột có là E. coli nè, rồi có con amip nè, rồi các con nấm. Nào gì? Rồi các cái con virus, viêm răng A, viêm gan B, viêm gan C, H5N1, H7N9, rồi virus Sadi Sida. Nên chúng ta thấy cái mọi loài nó có điều con ăn hết. Mấy con vi trùng, virus, nấm, vi khuẩn á, mà nãy chúng ta nói á, là nó sống nhờ vào cái cơ thể sống của mình. Mình đang sống thì nó ăn luôn. Nào, quý vị đang ăn luôn trong cơ thể sống mình, thì cái đời sống của con nào nó phải ăn nó mới sống được. Như vậy thì các cái loài, như các loài ở địa ngục, mà quý vị, các loài ở ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời của chư thiên, thì loài nào cũng phải ăn hết. Cái đó là thực đó quý vị, ăn cái gì thực. Nhưng mà chúng ta thấy á, là cái chữ thực cái trong cái chữ Hán á, là ăn, nhưng mà có những cái chữ như chữ thực không phải ăn, ví dụ như là thực tế không quý vị, rồi như là thực dụng á, rồi như là thực tại, phải không? Tất cả cái đó là cái chữ thực á. Như vậy thì hồi nào giờ người ta biết tới cái chữ thực là chữ ăn thôi, nhưng mà bữa nay chúng ta biết tới cái chữ thực là cái chữ khác nữa quý vị. Thì trong cái đời sống tu hành của mình á, có nhiều người tu theo những cái chữ thực khác nhau. Có nhiều người á là tu rất là thực dụng. Có những nhiều người tu là rất là thực tế, nha quý vị. Có nhiều người là tu rất là thực tại, và có nhiều người tu rất là thực tu. Và nó có bốn cái chữ như vậy, thì nó tới bốn cái quả báo khác nhau trong cái đường tu của mình. Chứ mình đừng có hiểu chữ thực là chữ ăn không, là không phải. Trong nhà Phật chữ thực còn cái chữ khác nữa đó, đó quý vị, còn cái nghĩa khác nữa. Như vậy thì mỗi cái chữ thực nó mang cái giá trị khác nhau. Mà nếu mà chúng ta tu tập á, dướng vào cái chữ thực nào thì cái quả báo đem lại cho chúng ta như thế nào trong cái đường tu hành của mình. Nếu quý vị thì giờ chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái chữ, những cái chữ thực này, với cái đề tài được mang tên là bốn chữ thực trong đường tu. A Di Đà Phật. Hồi nào tới giờ quý vị có nghe là chữ mà thực dụng chưa? Thực dụng mà quý vị có nghe từ đó chưa? Ví dụ như mình nói là trời, mấy đứa này nó sống thực dụng quá à, quý vị thấy không? Vậy thì sống thực dụng có nghĩa là gì? Đó quý vị, sống thực dụng có nghĩa là làm ta đưa vật chất lên hàng đầu. Cái gì người ta cũng đưa cái vật chất, tiền bạc, danh vọng lên tất cả các cái hàng đầu. Sống rất là thực dụng. Có không? Có phải không? Tôi mới chịu. Không có tôi không chịu. À, quý vị, đi đâu đi qua cửa có không? Có, hiểu không? À, thực dụng mà. Đó quý vị, cái gì nó phải là có thực dụng, tức là cái đời sống thực dụng là đời sống thiên về vật chất. Nghĩa là những cái gì chúng ta sống xung quanh đó, chúng ta nhờ ăn chúng ta mới sống được, nhờ mặc chúng ta sống được, nhờ ở chúng ta mới sống được, rồi á là nhờ các cái tiện nghi chúng ta mới sống được. Những cái gì mà muốn giải quyết vấn đề, hãy đưa ra những cái điều mà chúng ta cần những cái xung quanh đi, tức là thỏa mãn những nhu cầu xung quanh, những vật chất thỏa mãn nhu cầu xung quanh. Thì cái người nào thiên về cái đó thì gọi là đời sống thực dụng đó quý vị. Đời sống thực dụng á thì là nó xa rời cái tình cảm lắm quý vị. Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng có phải là thực dụng không? Nói cái gì không có phải không? Như vậy thì cái anh này anh thấy cô kia đó, gia đình khá giả, anh nhảy vô anh làm chồng, cái gì thực dụng đấy. Cái anh này anh thấy gia đình của cô kia có quyền lực, anh nhảy vô anh làm chồng, thực dụng đấy. Quý vị thấy không? Anh này anh thấy là cô kia có tài sản nhiều, anh nhảy vô, quý vị anh làm chồng, cái đó gọi là thực dụng đấy. Chứ còn không có cái vụ nhà tranh hai quả tim vàng đâu. Giàu thương cỡ nào thương quý vị mà cô kia không có quyền, không có bằng cấp, rồi không có tài sản vật chất, trước sau nó cũng bỏ à. Cái người thực dụng á, trước sau người ta cũng bỏ à. Quý vị hỏi tại sao lại bỏ tôi? Đâu có tại sao đâu, tại ta sống thực dụng. Quý vị có nghĩa là người ta ti thiên về tài sản lên hàng đầu, thiên về tiền bạc, thiên về vật chất lên hàng đầu. Nên càng xã hội mình càng phát triển, thì phát triển là phát triển cái gì quý vị? Phát triển là vật chất phát triển. Một năm cái tỷ lệ GDP á tăng lên, tức là thu nhập quốc dân người ta tăng lên. Một năm á là của cải vật chất ra tăng lên, khoa học càng tiên tiến lên nói gì, thì cái đó là người ta nói là càng ngày phát triển. Đất nước phát triển là nhờ đó đó, tức là của cải vật chất làm ra nhiều ra để thỏa mãn cái nhu cầu của dân chúng, nhu cầu ăn uống mặc nghỉ của dân chúng, thì con người ta hướng tâm về đó. Tất nhiên là hướng tâm về sự phát triển đó. Thì hướng tâm về cái gì? Hướng tâm về là ăn uống mặc ở tất cả các cái đó quý vị. Thì những người nào mà người ta đạt được một cái mục đích gì đó thì chúng ta cũng thiên về bốn cái đó để người ta lấy làm cái cán cân, để người ta cân ở trong xã hội, thì cái đó gọi là đời sống thực dụng. Nên của tuổi càng trẻ về sau càng sống thực dụng chừng đó. Tại sao? Tại vì hồi thời của những người lớn á, thời đó chưa có phát triển về vật chất, nên cái giá trị tinh thần á người ta còn nhiều. Nên người ta còn á quý vị, người ta thương không gì cả. Hỏi sao thương á? À, thấy anh này cái miệng có duyên thương à. À quý vị, nhưng mà bây giờ thương phải vậy. Giờ thương á là quý vị là thương em, mà là không phải vì tiền, thương em bởi cộng dây chuyền em đeo. Không? Là thương thấy cộng chuyền to quá, không? Quý vị thấy vàng nhiều quá mà nhảy vô, đó là gọi là thực dụng đó. Nó có lý do cả, lý do đời sống phát triển, xã hội phát triển, thì tuổi trẻ nó sanh ra xã hội phát triển này, nó thiên về những cái đó đó quý vị. Tức là trong đầu á, đang hướng về cái đó, luôn luôn lúc nào nó cũng đã hướng tâm về đó hết. Mà nó đã hướng tâm về đó rồi thì tất cả những cái hoạt động xung quanh nó quy ra những cái đó hết. Có cô Phật tử nhỏ thôi, cái gì điện thoại thầy hoài, thầy là thầy bận lắm, đừng điện cho thầy nữa. Điện thoại thầy cứ canh giờ đi, rồi con là tính ra một tiền con cúng dường lại thầy, thầy làm dữ vậy. Nó trời trời nghe, nó thấy muốn sốt rồi quý vị, thấy không? Tính ra giờ điện thoại thầy 15 phút tính ra nhiêu, một tiếng ra nhiêu, là con về cúng chùa thầy lại cái là quề. Đó, cái gì? Đó gọi là thực dụng, rõ ràng thấy thực dụng không? Đó, cái gì? Đời sống thực dụng tới mà cái giá trị tâm linh là giá trị ở chùa. Đối với quý thầy mình cũng quy dành tiền luôn nữa. Đó, cái gì? Quý thầy là bận rộn rõ ràng mà. Đó, cái gì? Nó là nếu mà nó điện thoại, cổ điện thoại cho thầy một tiếng hồ thì thầy phải thiệt hại bao nhiêu tiền đền hết chưa? Đó, cái gì? Thấy không? Thực dụng rõ ràng mà quý thầy trong chùa đâu phải là cái đó. Đó, cái gì? Tại nhưng mà cái tâm nó nghĩ hoàn toàn như cái đó à. Nghĩ gì cái gì cũng quy ra tiền chứ, cái gì? Nghĩ gì với quy ra tiền chứ á, nó có cổ có cái bà mẹ dưới quê á, mà cô này học là thạc sĩ chứ đâu phải ít đâu. Nó có bà mẹ dưới quê của chị không về thăm lâu, không về gì chứ, tháng gửi nhiêu tiền á, hỏi có về thăm mẹ không, là không, trời con chu cấp đầy đủ chứ, mẹ thiếu một bạc nào chứ, sướng chết luôn còn gì thăm gì nữa. Thấy không? Đó, có gì nó nghĩ là tháng bà già là ăn nhiêu gạo, ăn nhiêu nước tương, ăn nhiêu đường, mặc nhiêu nó châu cấp đầy đủ hết trơn, nó là đủ rồi, sống phủ phê, sống ngon lành này. Không ngờ bà chết sớm, hỏi sao vậy, buồn quá chết. Đó, có gì người ta còn cái tinh thần nữa chứ. Đó, có gì nhưng mà cái tuổi của tuổi già là người ta sống cái thế hệ trước, quý vị, thì lúc đó cái xã hội chưa phát triển, vật chất chưa phát triển, nên cái nhu cầu vật chất của những người càng lớn tuổi chừng nào càng ít hơn đó. Đó, quý vị, người ta không có quen mà xài kiểu đó, quý vị thấy không? Người ta mua đồ đi chợ tôi thấy mua đồ cũng khác rồi, mua rau lọn, miếng nước tương, miếng nước mắm, còn bây giờ quý vị quất nguyên cái xe nó đẩy trong siêu thị để đầy xe mang về luôn, hai cái phong cách khác nhau, quý vị thấy không? Đó, mình thấy nó đã thiên về những cái đó đó, quý vị thấy không? Rồi nhà bắt đầu chắc nhà cao, cửa rộng, làm tất cả các cái bên ngoài, còn mấy bà già thì gối ghém ăn không ăn sắm dám sắm, quý vị thấy không? Tức là lúc đó người ta không có thiên về cái đời sống thực dụng. Nhưng mà tuổi trẻ thì đời sống thực dụng, có nghĩa là nó lớn lên trong cái phát triển của xã hội á quý vị, nó là đời sống thực dụng, nên tất cả các cái nó hướng về tiền, hướng về của cải vật chất, nó quy thành tiền hết. Nói gì tất cả các cái nó quy thành tiền hết. Nên á mình hỏi là tại sao nó nói là nó tính thành tiền hết tất cả các cái quý vị, như vừa rồi đó đi ra tòa cái bà già hai mẹ con thưa nhau về cái nhà thì bà già mới nói là trời ơi, tao nuôi mày nhỏ tới lớn là cực biết bao nhiêu rồi, tao nuôi mày là phải khổ nó căng biết bao nhiêu. Nó là má ơi, má tính lại coi, má nuôi con bao nhiêu, bây giờ cái nhà má ở đó 6 tỷ bạc con cất đi, bộ đồ của má mặc nè, cái xe của má đi nè, công dây chuyền má đeo đồ con sắm không đó, má thấy không? Khi mà hồi nhỏ đó con ăn ngày nhiêu đó má tính coi, mặc ngày nhiêu, con đi học nhiêu, con tính đi tính lợi bằng tiền hết, từ ngày con sanh ra tiền thuốc tất cả các cái hết rồi trừ cấn đi lại rồi, thì cái mà má hưởng ngày hôm nay nó nhỏ hơn nhiều so với cái con mà nợ má. Như vậy đó, thì con nợ má cái gì đâu, má nói thử cho con nghe thử cái coi. Tất cả các cái bây giờ đó là dư luôn nữa đó, bây giờ nó cho má nó dư quá trời dư luôn. Ví dụ như nhỏ tới lớn á, má nó tốn nó 5 tỷ, bây giờ nó cho lại đâu 20 tỷ vậy, dư luôn. Đó, quý vị, như vậy má lên má kể công cái gì, má con đáp ứng hết trơn rồi, thỏa mãn hết trơn tất cả các cái rồi. Đó, quý vị, bà già mới nói là tiền á thì mày trả tao, tao cho đủ đi nha Út, nhưng mà có một cái mày còn thiếu tao nợ nhiều lắm Út ơi. Hỏi làm sao vậy, con thiếu nợ gì má? Bây giờ tao hung mày bao nhiêu cái nè. Tao á là đổ, nói chung mình nói thẳng luôn đi, đổ bô cho mày là bao nhiêu lần nè. Bây giờ thầy mày bệnh, tao bệnh mày có đổ lại cho tao hay không? Nghe mày không? Rồi má hung con bao nhiêu lần, má vuốt ve bao nhiêu lần, bây giờ tao bệnh mày có hung tao, mày có vuốt ve lại hay không? Nghe mày thấy không? Cái đó là tinh thần chứ nó đâu phải là còn vật chất mà quy bằng tiền. Mà quý vị tinh thần thì có quy bằng tiền được hay không? Ví dụ như á, là người mẹ thương con á, không lẽ lần thương vậy tính ra 50 ngàn? Đâu có đâu. Nhầm khi thương người ta cho 10 tỷ mà nhầm khi thương người ta cho 100 ngàn, nó không có giá. Tình thương nó không có giá. Muốn cho nhiêu cho hả quý vị? Thương cái là ta cho thoải mái luôn, nhầm khi người ta cho cả mạng sống luôn à, quý vị, mạng quý nhất ta cho luôn nữa. Như vậy thì tình thương yêu thì làm sao quý vị? Nó trả cái nợ tiền cho má nó rồi, nhưng mà còn một món nợ nó trả không có nổi, gọi là nợ tình. Mới trả làm sao nổi con ơi, phải không? Do đó tại vì con sống thực dụng quá nên con mới thấy vậy. Chứ còn á là má đâu có sống thực dụng, nên má không có tính bằng tiền. Má còn tình, còn nghĩa, còn thương yêu, còn tất cả các cái, chứ đâu phải đời sống vậy. Nhưng mà quý vị, tuổi trẻ lớn lên á, nó không khéo á quý vị, nó chạy theo những vật chất, nó sống thực dụng. Cái gì nó cũng tính toán hết, vì tất cả các cái bằng tiền, nói bằng tiền, tính bằng tiền, tính ra giá cả hết, tất cả nó có giá của nó hết đó quý vị. Đời sống rất là thực dụng đó quý vị. Như vậy thực dụng là người ta thiên về vật chất để người ta sống đó, người ta quân bình tất cả các cái bằng có giá trị của vật chất. Vì lấy giá trị vật chất bằng giá trị ngang giá để sống đó quý vị. Ba cổng con đi bệnh viện 5 lần phải không? Như vậy thì một ngày như vậy á thì ba làm hồ 220 ngàn phải không? Tổng con 5 lần, như vậy tính ra 1 triệu 1. Nó tính ra vậy. Cổng nó đi bệnh viện 5 lần tính ra 1 triệu 1. Ổng làm hồ ngày 220, 5 lần nhân lên 1 triệu 1, con trả lại 1 triệu 1 kể như hết. Nó quý vị có phải vậy không? Có tính vậy sao thấy nghe giống như phải không? Đó quý vị, nhưng mà cuối cùng đó nó có phải vậy không? Đâu phải ba nói cổng nó đi bệnh viện là muốn lấy 220 ngàn của nó quý vị, mà ba nó cổng bệnh viện là cái chỗ quan tâm tới nó, sợ nó bị bệnh, sợ nó cái này, sợ nó cái kia. Cái đó là ba nó cổng nó lên cái tình, mà nó tính lại tính bằng tiền, cái đó gọi là chết quớt nó quý vị. Như đó đó gọi là sống thực dụng đó. Thì cái người nào càng sống thực dụng quý vị thì cái tâm linh của họ càng lu mờ. Vậy thì tâm linh là cái gì? Chúng ta sống cái thân này nè, chúng ta là nhờ những cái dùng, nhờ những cái ăn mà ta nuôi sống cái thân. Còn cái tâm mình đó quý vị, mình không có nuôi nó nên để cho nó èo ọt, nó bệnh hoạn. Mình không nuôi nó là nó bị còi xương còi thịt phải không? Mình không chăm lo cho nó là nó bệnh hoạn phải không? Nhiễm vi trùng virus vi khuẩn đâu trong phải không? Nhiễm trong cái thân mình đó quý vị, đi mổ đi xẻ uống thuốc vô hết. Nhiễm trong tâm rồi thua à, quý vị, bắt đầu nó nhiễm à, nó nhiễm tùm lum lên, nó bệnh, nó hoạn, nó nhiễm lum lên. Tại đời sống thực dụng bắt đầu nó nhiễm. À, quý vị, nó nhiễm đến mức mà má nó nói nó chả nghe luôn. À, quý vị, còn á, là đi đua đòi về má không cho, cái là bằng đầu là mặt dằn mặt dện, nó dùng nó dằn nó làm này nọ tùm lum la chứ. Nên cái tâm của nó đó, nó không có dưỡng, không nuôi, nó đâu để ý đâu. Làm cái tâm nó bị bệnh, tâm nó bị què, bị quặt, bị tật, rồi bị ốm nhôm, bị còi xương, còi thịt cái tâm đó. Bây giờ nó ra vậy đó quý vị. Nên Phật Pháp á, ta quân bằng lại cái tâm linh này nè. Đâu quý vị, thiền diệt thực, pháp hỷ thực, quý vị thấy không? Để chi? Để quân bình lại cái tâm linh này nè, là nhờ nghe cái câu pháp á để khai thị ra ở vì ta quân bình lại mặt tâm linh. Chứ nếu mà không có quý vị thì người ta bị èo ọt lắm, nên nó giàu sang mà ta khổ trên đống tiền, quý vị thấy không? Ở đất nước á là giàu có vậy mà người ta không muốn sống nữa. Quý vị thấy bao nhiêu á là người nam sống căng thẳng không? Đó là gọi là sống thực dụng đó. Bây giờ mình nói là sống thực dụng, còn bây giờ tu thực dụng đó quý vị. Tu thực dụng là gì? À, quý vị, tu thực dụng là được gì mới tu, không được gì không tu. Quý vị thấy không? Hỏi đi chùa, chùa được gì không? Quý vị thấy không? Rồi mình làm phước là phải được gì mới làm nè. Đó là thực dụng đấy. À, như vậy thì đánh đổi. Đánh đổi được cái gì đó khi chúng ta bỏ công ra tu cái gì đó. Nào quý vị. Mà đa số mình không hiểu, mình rơi vào tu thực dụng. Đâu, tu thực dụng có nghĩa là mình làm gì đó để được cái gì đó mới làm gì đó không được cái gì đó không làm. Có nghĩa là mình tính cái quyền lợi lên trước mắt. Tu cầu quyền lợi tu còn tham á. Tu đem cái quyền lợi ra. À, quý vị, tu đem ra quyền lợi trước mắt, cái chùa này thôi vô chùa đó không có lợi ích gì chân đi vô chùa khác. Thấy không? Ví dụ mình đi lên chùa đó không có là đem lợi ích lợi gì cho mình nhiều. Mà đi chùa khác đâu ta tính. Ở vì người ta tính toán gì? Tính toán cái quyền lợi khi chúng ta làm một cái công việc đó, mà công việc chúng ta làm đây là công việc tu hành. Nên cái mà tu thực dụng có nghĩa là mình tu mà mình đề cập tới quyền lợi. Mình làm từ thiện đề cập tới quyền lợi, làm cúng dường đề cập tới quyền lợi. Mình cúng nhiều để làm chi? Để cho lên làm chúng trưởng cho chi? Nói cái gì? Chị thấy không? Rồi á là chúng ta nha là đi bố thí. Bố thí để chi? Để có được cái giấy khen. Bố thí là để được cho người ta nâng mình lên, để được có uy tín ra đời. Chứ mình đâu có nghĩ gì tới cái người nghèo khổ đâu. Mình đâu nghĩ chịu chùa chiền thiếu thốn đâu có gì. Mình vô đây á, là mình cúng dường, mình bố thí. Là mình nghĩ là sau cái cúng dường bố thí mình đạt được cái lợi gì sau cái cúng dường bố thí đó. Có một số bây giờ chỗ người ta nơi quý vị, người ta làm từ thiện à, nhưng mà thiện mà không có từ. Có nghĩa là người ta làm á, từ thiện á, đâu ta để ta quảng cáo. Chẳng hạn ta làm từ thiện á, là để người ta được thành tích à, vân vân. Chứ đâu phải làm từ thiện là lòng thương yêu. Chữ từ thiện là chỗ đó, thiện á, là hiền, từ là thương yêu. Thương yêu người ta làm cho người ta giúp đỡ. Cái gốc từ thiện là chỗ đó. Nhưng mà mình làm á, đâu phải vậy đâu. Phải không quý vị? Mình làm á, là nó phải có cái gì kèm theo đó đó. Tất nhiên cái quyền lợi đi theo đó. Nên quý vị thấy không? Bắt đầu là đầu ta tu, người ta có những cái thực dụng ở trong đó đó. Có nghĩa là người ta muốn để đổi chác cái gì đó. Phải không quý vị? Chứ không còn tùy duyên á chồng. Nhập Phật thì tùy duyên. Ví dụ như có duyên á, thì mình tu. Không có duyên thì mình nghỉ một bữa. Phải không quý vị? Bữa tháng sau mình đi tiếp. À, chứ đâu mà muốn đi điều băng hết mà không có giải quyết được việc nhà quý vị. Để người ta được cái huy chương vàng của ông thầy ông tặng, phải không? Hoặc là mình đi á, bố thí cho người nào, mình tính là nha, bố thí cho người này phước không bằng bố thí cho người kia nha, à, quý vị. Bắt đầu người ta thực dụng. Vì ta tìm cái chỗ nào mà bố thí phước nhiều nhất cho người ta làm. Nên có nhiều người á, quý vị là thọ biệt thỉnh và cúng dường là biệt lập. Ví dụ như trong một cái 10 thầy gì đó thì ông thầy đó là lớn nhất cúng dường đó, để được phước báo nhiều nhất. Rồi á là chúng ta là đi thả cá, nói con cá này nè phước ít, này cá kia phá phước nhiều, lựa con cá kia thả, bỏ con cá này cho nó chết kệ nó. Nói nãy không, nghĩa là chúng ta là bị thực dụng quá cái vấn đề tu, nghĩa là tính toán quyền lợi lên để đạt được cái kết quả gì đó. Mà mình là luôn luôn lúc nào cũng tính toán, chứ đâu phải vì lòng từ bi. Ví dụ như mình thấy con cá nó bị người ta làm thịt, có gì mình mua mình thả, đó là lòng từ bi đó. Thấy người ta ăn mài mình thương yêu, có đầu mình giúp đỡ à, chứ không nghĩ là phước báo gì sao chứ. Có một thành vấn đề, tại bây giờ người ta đang thiếu ăn thì là bắt buộc là mình đã cho người ta ăn, có gì đó mình cho người ta ăn thôi. Như vậy đó gọi là thực dụng đó. Như vậy thì cái người mà sống thực dụng là nghiêng về của cải vật chất. Cái người tu thực dụng á quý vị là người tính toán. Chúng ta làm này được cái này, làm kia được mấy kia mới làm. Không được cái này, không được kia, dứt phát không làm. À, quý vị, cái đó người là tu thực dụng. Cái thứ hai á quý vị là thực tế. Như vậy thì cái người sống thực tế là sao? À, quý vị, người sống thực tế là người sống không mơ mộng. Gọi là người sống thực tế đó. Còn người sống mơ mộng quý vị ơi, học thì dở như là Bùi Kiệm. Mà về thi bác sĩ mới thi, chứ còn thi mấy cái sĩ khác không thi. Thấy không? Học thì ơi trời ơi, học mình thấy bản điểm muốn khóc luôn rồi thi bác sĩ. Người này không có thực tế gì chứ. Thực tế là anh không có khả năng. Vì vậy anh chỉ học là mấy trường cao đẳng trung cấp rồi thôi. Hoặc là đại học nào là đại học mở rồi, Open University rồi thôi. Chứ anh không được là học mấy cái như là y dược, hoặc là anh vô công nghệ thông tin của mấy cái trường như là bách khoa rồi thôi. Anh đừng có vô thì đừng có mong, đừng có chờ mấy đó. Cái gì bắt đầu người ta thực tế, cái đó là cuộc sống thực tế. Thực tế có nghĩa là những cái gì mà nó hiện hữu trong cuộc đời này, mình thấy khả năng mình đạt được thì mình mới tính, mình mới làm, mình mới cân nhắc. Cái gì thì người đó hết sức thực tế, chứ người ta không có ảo mộng, người ta không ảo quyền gì đây chứ á. Tức là thấy những cái gì mà khả năng chúng ta có thể làm được, khả năng chúng ta có thể giới tới, thì chúng ta tính toán chúng ta làm. Nghe không quý vị? Bây giờ á, thấy người ta đào vàng mình cũng đi đào vàng. Mà mình á quý vị, chả có thiết bị gì hết, chẳng có kiến thức gì về vàng hết chẳng á quý vị. Người này không có thực tế. Vừa rồi cô này ở bên quận 7 á, có cái cô kia là làm cái spa. Có nghĩa là làm cái massage da mặt gì đó, đại loại mấy cái đó đó. Cổ sắm nguyên cái vàng hết trơn quý vị, đâu có 200 triệu. Thì có ông chồng nước ngoài, cái ông chồng đi, ông cổ mới sang lại cái tiệm đó, sang lại tiệm đó sang có nữa, sang có 100 triệu à. Sắm 200 triệu làm mấy tháng, sang 100 triệu mình lời được 100 triệu quý vị. Bắt đầu cổ về, quý vị ơi, về dưới quê á, cổ cầm đất, cổ đi làm mướn, mấy hôm nay làm mướn, về quê cổ cầm đất. cầm đất, cầm ngân hàng á, cầm sổ đỏ ngân hàng cái gì, lấy 100 triệu rồi tiền nhà rồi nữa, cái đó là sang tiệm thôi nha, còn cái tiền nhà phải đặt cọc cho người ta rồi nữa, cái gì đâu 150 triệu gì đó, còn phải mua đồ lặt vặt, còn mướn nhân công đâu nữa, vân vân ngon quý vị. Đầu vô á là sang lại tiệm đó thấy lời chắc, ăn 100 rồi mà thấy lời quý vị. Làm spa mà hồi nào giờ hỏi có biết cái gì về spa là cái gì không, không biết. Hồi nào giờ có học á là làm mặt, có học hút mụn, có học á là gì không, không có. Nào giờ đi cấy không, trời ơi vậy sao làm, mướn mướn mướn người ta làm hết đâu vậy. Bắt đầu đi mướn thợ, đăng ký cái bản mướn thợ lương tháng nhiều nhiều cái gì, người ta vô người ta làm, mà mình có biết quản lý gì cái ngành đó đâu, mình có biết gì đâu, có việc đâu nó dễ nghe à, là hút mụn nè nè, là phải lấy cái miếng của Đức nè, mới lấy miếng của Pháp nè, mấy miếng của Anh gì đó, đâu nó dễ ra à, tháng đầu lỗ 40 cái gì, tháng sau lỗ 45, bắt đầu tháng sau lỗ 40, làm đâu có 6 tháng à, lỗ gần 300 triệu. À, cái gì mướn thợ trả tiền này nọ lỗ 300 triệu, giờ đăng ký cái bản bán lại, có nghĩa là sang lại tiệm á quý vị. Ban đầu người ta sang 100, giờ sang lại còn 50 rồi, rồi lại tiền, nói chung là giờ á muốn đứt cái miếng đất ở dưới quê luôn rồi, tự nhiên cái nhảy vô làm một lĩnh vực mình không biết gì tới chứ quý vị. Người này có thực tế không, thấy rẻ ham nhảy vô, thấy người ta làm spa giàu quá nhảy vô làm, mình có nghề đâu. Ơ quý vị, có nghề đâu. Vì thấy người ta đi đào vàng, người ta đãi vàng, thấy khoái quá đi đào vàng, đãi vàng, bị sút rét chết luôn, khỏi về. Ờ quý vị thấy không? Rồi cái anh kia đào vàng, đãi vàng sao không quý vị, rồi có vàng bị ăn cướp, đánh bắt, đánh gần chết, xém chết rồi, về bệnh hậu luôn. À, như vậy thì quý vị, người ta đào, người ta đãi, người ta phải có nghề, người ta phải có nhóm, người ta phải có lực lượng sao đó. Ờ quý vị, chứ đâu phải là ai cũng làm giàu bằng nghề đó. Như vậy thì mình coi mình là ai, làm được cái gì, sức khỏe mình ra sao, trình độ mình ra sao, mình có nghề ngỗng gì cái đó, nhưng môn cái đó hay không. À, cái gì, cái đó là nói về bản thân của mình, còn nói về cái xã hội nữa, lúc này người ta có chuộng cái nghề đó hay không, à, và lúc này cái nghề đó nó phát triển hay không, có thị trường hay không, vân vân nhiều vấn đề, người ta tính toán hết người ta mới đi ra làm. À, chứ không phải mình thấy đó làm ào ào cái nhảy ra, ào ào cái nhảy ra. À, cái gì, nên ở dưới quê á, ví dụ trồng thanh long, chỗ này ở dưới quê bắt đầu chết thanh long nè, thanh long mà cái ruột đỏ đỏ đó quý vị, bây giờ đầu người ta trồng phá đất đai hết, lên líp hết trồng thanh long ruột đỏ quý vị, lời lắm. Năm nhà lời 200-300 triệu, dưới quê 200-300 triệu là uy tín lắm nha, có nhà lời bạc tỷ quý vị, 2-3 năm nay lời bạc tỷ đó. Bây giờ tất cả đất đai không trồng ruộng hết, lên líp quý vị, tiền đó mướn người ta lên líp hết trồng thanh long rồi, cây cọc đồ nữa, cọc đá rồi, à, về ngon lành lắm quý vị. Tới bây giờ thị trường không mua thanh long ruột đỏ, chiều thấy cha con ngồi chỗ này nè, trời ơi kêu trời không thấu gì, nhiêu tiền bạc cầm đất cầm đai vậy chứ ngay làm chồng thanh long ruột đỏ, thấy ta bạc tỷ mình nhảy vô bây giờ rồi dính, không ăn thị trường nữa quý vị. Giờ đi bán bán bỏ người ta cũng không ăn nữa, rồi đổ cho cá ăn, rồi thấy khổ chưa. Như vậy thì quý vị, người ta sống thực tế một chút, không phải làm thấy lợi nhảy vào, thấy lợi nhảy vào mà mình người ngày đó mình không biết gì hết. Thấy không quý vị, thì chúng ta phải cân nhắc những cái điều đó. Như vậy thì người ta sẽ gọi là sống thực tế đó quý vị. Còn bây giờ á là chúng ta á, là tu, chuyển qua mình giờ tu, bắt đầu mình tu thực tế nha. À, tu thực tế là tu làm sao? Thấy không quý vị? Có nhiều người tu không thực tế, bắt đầu lơ lửng nha, bắt đầu đọc kinh điển đại thừa, không bất dị sắc, sắc bất dị không, à, không tích thì sắc, sắc tích thì không đó quý vị. Không có chứ. Trên đời này nói thẳng ra là Phật với chúng sanh ngang nhau bằng nhau, vô không lại Phật luôn quý vị. Thầy thấy rồi đó. Có nhiều người vô gặp thầy không xá luôn. Phật tánh tôi với thầy bằng nhau, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh bằng nhau, khỏi xá. Ông nào như ông nào khỏi xá. À, rồi lên tới bàn thờ Phật luôn quý vị, nhìn cười thôi chứ không cần chấp tay xá lại chứ quý vị. Bắt đầu lên mây nha. À, tâm không, pháp không, tánh không, tướng không. À, tất cả nói chung đều là không. Quý vị thấy không? Tất cả nói chung là đều là không, nên không làm phước rồi không giúp đỡ mọi người, không chia sẻ gì hết quý vị. Tâm này lúc này là không rồi, tâm không rồi. Tất cả các cái là không. Ai nói gì quý vị? Thì ở bên Trung Quốc á, ở đó tổ mới về cái nơi đó tổ thuyết pháp. Thì có cái anh này anh cũng tu theo cái kiểu đó đó, có gì anh đọc kinh điển Đại Thừa, anh đọc trên mây trên gió mà nói cái gì mà nhỏ nhỏ chứ không có đọc đâu, cái gì mà phải cao phải dữ dữ dội dội dằn dằn á mới đọc đó. Cái gì đọc cái dọn vô trình kiến giải với Phật, đó là thưa là ngài, con tu đến là tâm không pháp không, mà trong không ngoài không, nói chung tất cả các cái đều con thấy không hết đó quý vị. Ông tổ ông quay ra ông quất một cái bóp vô mặt ông Tán, cái quý vị muốn gãy hai ba cái răng cửa ngoài trước luôn. Ôi ơi, ông tổ ông vừa tán xong á quý vị, bắt đầu anh này mới xăng hai tay áo lên, anh sấn lại, anh là con vô đây con hỏi thầy, con trình kiến giải cho thầy, mà làm gì thầy hận thù con mà thầy tán con một cái là chảy máu răng luôn. Đó quý vị, ông bắt đầu nổi sân lên đùng đùng, ông sáp lại, ông sáp vô, ông cãi, ông tính sấn lượm cũng quánh người ta luôn chứ có gì. Rồi mấy người Phật tử cản ra, cái ông tổ vị tổ á, nhà nói là ông hồi nãy ông trình kiến giải cho tôi, ông nói là tâm không mà pháp không mà tánh không mà tướng không, tất cả đều không, nhưng mà cái sân này là có nè, cái tâm sân của ông là có phải không, nãy giờ ông nói cái gì cũng không hết, tôi tán thử cái con còn cái có nào không, nếu mà không luôn á thì mỉm cười phải không, còn này có sân phải không, chỉ còn cái có đó, còn cái sân đó có gì, còn cái có trong tâm đó phải không, để chi có gì cho người ta về với cái thực tế, ta đừng có trên mây trên gió nữa. Quý vị, Đức Phật tu thành Phật, mình là chúng sanh, mình phải tu từng bước ở dưới, mình tu lên gì, giữ tam quy ngũ giới giữ lên đó quý vị, rồi từ từ chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí từ từ lên, chứ đâu phải mới học được mấy câu năm ba chữ Phật mình nghĩ mình là thánh, mình coi ai không ra gì đó quý vị thấy không. Nên bữa trước làm tôi kể câu chuyện mà có một nhà cái ông Phật tử đó cũng tu theo kiểu đó đó, đi vô gặp hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự, cái bữa giấc trưa chân giờ cúng ngọ, cái mấy chú tiểu quý vị lên cúng chí tâm đảnh lễ ha, chú tiểu cũng lóc cóc, ông tiểu nhỏ nhỏ cũng lóc cóc, ông ngồi ông chề môi, ông là đời bây giờ tu kiểu này làm sao mà thành Phật không biết nữa, tu người ta là phải trực nhận chân tâm kiến tánh thành Phật, tụng kinh ê a kiểu này làm sao mà thành Phật, ông mới chê. Đó có gì ông vô ngồi đang ngồi nói chuyện với hòa thượng, ông mới chê, ông là mấy ông tiểu tụng kinh ê a sao mà thành Phật. Đó có gì ta tu bây giờ là ta phải trực nhận nội tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là quay về cái chân tâm Phật tánh của mình. Đó có gì tu trong một kiếp ngộ nhất thời phải thành Phật, chứ bây giờ tụng kinh ê a làm sao mà thành Phật. Ông ngồi ông chề môi, ông chề qua chề lại cái môi dài cả thước. Đó có gì thì hòa thượng mới nói á, làm ta tu á, ta tụng kinh vậy còn đỡ hơn mình ngồi đây mà nói chuyện tào lao. Quý vị thấy không? Ông ngồi ông nói chuyện tào lao, không có nói giáo pháp nhà Phật, ông có nói được cái gì đâu quý vị, ông toàn là thấy lời chê khen không à. Mà ông cho ông là ngon lành, mà ông đang nói lời chê khen thị phi mà ta đang tụng kinh. Như vậy quý vị cứ so sánh đi, một cái lời chê khen với cái câu tụng kinh cái nào hay hơn? Có phải là người ta đang tụng kinh niệm Phật, ta đang lại Phật, ta đang tu không? Còn ông này ông đang nói khi dễ người ta, ông đang chê khen, ông còn thị phi, ông đang còn ở trong dân gian á, người ta đang đi trên đường của Phật pháp á, quý vị thấy không? Tuy là người ta tụng kinh đó là sắc tướng, nhưng mà qua lời kinh đó ta thanh tịnh thân tâm, qua lời kinh đó ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, qua lời kinh đó ta nhớ tới con đường tu hành. Còn đây ông ngồi ông chê không à? À quý vị, vậy sao đắc này nọ, ông ngồi ông chê khen hòa thượng là người ta tụng kinh còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Nói câu là phải là sáng tâm ra chưa, như vậy thì người này tu không có thực tế. Có gì có nhiều người ta tu không thực tế, nó nghĩ mình là gì không à, có gì không có tôn trọng gì chứ á. Như vậy thì tu không thực tế tức là họ còn những cái tâm chấp á, họ chấp không đâu có gì mà họ quên đi có, chấp tánh á mà bỏ đi tướng, chấp lý mà bỏ đi sự đâu có gì. Nên có những người ta chấp lý bỏ đi sự, quý vị, ta đâu có tự tánh Di Đà mà không có cảnh giới Di Đà. Có nhiều người ta cãi nhau vậy đó, ta là có tự tánh Di Đà, Di Đà là vô lượng thọ vô lượng quang, Di Đà là sự thanh tịnh của nội tâm, đó là khỏi tịnh độ. Tịnh độ tức là mình thanh tịnh của nội tâm, ai thanh tịnh nội tâm đâu là tịnh độ ở đó, tức là Tây Phương Cực Lạc ở đó, cái đó là chân lý, hiểu không quý vị, đã đó là chân tánh. Mà trong cái thế giới xung quanh ta đó, quý vị, là nó không có sự xung đột giữa tánh và tướng. Mình có tánh á, gọi là tâm, mình có tướng thì gọi là sắc, là thân. Đúng không quý vị? Như vậy thì tại sao chúng ta lại thiên về một cái là thiên về tánh mà có tự tánh Di Đà thôi, không cảnh giới Di Đà. Cảnh giới Di Đà là sự tướng, còn tánh Di Đà là trên pháp tánh. Có pháp tánh phải có pháp tướng, có pháp tướng có pháp tánh đó quý vị. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn mà. Có nghĩa là lý phải có sự, có tánh phải có tướng, có thân phải có tâm. Ông công nhận là có là tánh Di Đà mà ông không công nhận có cảnh Di Đà. À quý vị thấy ông mâu thuẫn chưa? Có tánh Di Đà là phải có cảnh Di Đà. Chừng nào anh nói không có tánh Di Đà thì không có cảnh Di Đà, đúng. Còn anh nói là có tánh Di Đà, tự tánh Di Đà thì phải có cảnh giới Di Đà, có lý phải có sự kèm theo. À quý vị, cái nào cũng vậy nên có lý phải có sự, có tánh phải có tướng. Nên tất cả các cái kèm theo mà anh nghiêng bên, anh chấp bên này gọi là biên kiến, anh lọt vào trong cái tà kiến, anh lọt vào trong biên kiến, có nghĩa là chấp bên. Theo cái gì? Do chấp một bên này nè, anh thấy là tâm không, pháp không, tất cả cái gì không, chân gì ai ngồi đây? Rõ ràng không? Anh nói tánh không có dạng pháp. Vậy thì ai ngồi đây? Tâm không, pháp không, tất cả các cái không, có gì ai ngồi đây? Thực ra nó không phải không không mà nó không phải không có. Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tích thì sắc, sắc tích thì không. À, quý vị, không thì cũng chẳng khác sắc, sắc thì chẳng khác không, có nghĩa là hai cái nó cùng tồn tại. Tại vì khi sắc là sau này một thời gian hết duyên nó cũng về không, nên không với sắc nó chẳng khác nhau chứ không phải là không có sắc. À, quý vị, sắc là tùy duyên sanh, tùy duyên diệt chứ không phải là không có. Nhưng mà sắc nó chẳng khác với không là tại sao? Tại vì nó hết duyên nó cũng trở về với cái tánh không. Do nên đó Đức Phật nói là sắc đó cũng chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. À, quý vị, có nghĩa là trong cái sắc đó nó đã chứa cái không ở trong rồi gọi là tánh không. Và trong cái không đó nó sẽ sanh ra tất cả các pháp, gọi là trong cái không nó đã chứa sắc ở trong, trong sắc nó đã chứa không đó. Nên không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, chứ không phải là có không mà không có sắc. Không có hết đó, mà sắc tùy duyên mà sanh ra, tùy duyên mà diệt đi. Mình hiểu được như vậy đó quý vị, chúng ta không chấp vào vào nào hết. Nếu chúng ta chấp chúng ta phi thực tế, chúng ta không sống thực tế được. Chúng ta tu phải có thực tế. Thực tế là gì? Thực tế là chúng ta còn thân, chúng ta phải còn ăn không? Chúng ta còn cha không? Chúng ta còn mẹ không? Đó là thật phải không? Không quý vị. Chúng ta còn nhà, chúng ta còn cửa không? Chúng ta còn đất, còn đai, còn ruộng, còn vườn, còn tài sản không? Đó là thực tế mà. Không quý vị. Như vậy thì nó là thực tế thì mình phải giải quyết cái thực tế đó chứ. Chứ tu sao mình bỏ hết tất cả đó mà không giải quyết được. Như cô mà quy chùa Hoàng Pháp bữa hổm, ông chồng là khiếu nại thầy á, quy rồi bỏ hết rồi. Vừa quy y xong rồi lên chùa làm quả. Bỏ đứa con 4 tuổi với hình như 8 tuổi, 6 tuổi nữa. Không đi đưa rước luôn, không chăm sóc luôn, để ông chồng chăm sóc quý vị. Trời, ông chồng chăm sóc than quá trời than luôn, không biết vợ con tu kỳ quá thầy ơi. Nghe tu một cái bỏ hết trơn. Cái bữa đó mà hai đứa con, có đứa con nó nóng chở vô bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Cái điện bà ơi, bà về con mình nóng chở vô bệnh viện Nhi Đồng rồi. Chuyện hồng trần không còn vướng bận. Trời. Chuyện hồng trần không còn vướng bận giờ tu rồi. Tất cả các cái hồng trần cái như gác lại một bên không còn vướng bận. À quý vị, sao thấy có vấn đề nha. Cái người này tu không có thực tế rồi. Bắt đầu trên mây trên gió đó quý vị. Con của mình sanh ra giờ nó bệnh đó quý vị, để cho nó chết à. À quý vị, mình làm thánh mà làm thánh cái kiểu gì, con mình sanh ra không lo cho nó, trốn đi. Rồi làm vậy đó quý vị, nó còn ăn, nó còn mặc, rồi nó phải còn đi rước, đi học, đi hành, lo cho nhà, lo cửa, còn kinh doanh tất cả các cái quý vị, cái đó là thực tế phải không? Thực tế là chúng ta còn thân, chúng ta phải sống, chúng ta phải sống, phải ăn, đó quý vị. Và Đức Phật dạy rằng, chúng ta sống, chúng ta ăn, chúng ta làm thân đây, sống thì phải sống sao? Chánh mạng, chánh nghiệp, đó vậy, tức là cho chúng ta làm, nhưng làm trên phải chánh mạng, tức là không có nuôi mạng mình bằng nuôi mạng những con vật khác. Hy sinh mạng con vật khác để nuôi thân mạng của mình thì Đức Phật có dạy là đừng làm vậy quý vị. Cái đó gọi là chánh mạng. Chánh nghiệp là mình làm những nghiệp gì quý vị, đừng làm đau khổ cho chúng sanh mà cả hai bên cùng có lợi, vân vân, cả hai bên cùng vui vẻ vân vân, thì đó gọi là chánh nghiệp. Đó quý vị, sống trong trần này, tất cả các trần này là tùy duyên đến tùy duyên đi, nhưng nó đến nó đi đó, mình đừng có động cái tâm phàm mình ở trong đó. À, quý vị, bằng cách nhẫn nhục tha thứ khoan dung độ lượng, đừng khởi lên tâm phiền não ở trong đó. À, quý vị, chứ Đức Phật có lời có kêu mình bỏ tất cả các cái rồi trở về không không gì đâu. À, quý vị, có bao giờ có bài kinh nào kêu vậy không? Có kêu là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, bỏ trơn không? mà Đức Phật kêu đừng có chấp vào ở trong đó, có mà đừng khổ gì đó, cái đó mới gọi là hoa sen ở trong bùn kinh Pháp Hoa đó. À, quý vị, Đức Phật thuyết đó là thuyết kinh Pháp Hoa, để cho chúng ta đi giữa trong cuộc đời này mà vẫn không nhiễm không động trước cuộc đời này, thì cái đó mới gọi là tu chứ. À, quý vị, chứ đâu phải là bỏ con chở bệnh viện không thăm nữa, chuyện hồng trần không còn chi vướng bận. À, quý vị, trời ơi, nghe nói vậy mà tối về nhà ngủ mà nghiệt đó chứ. Chuyện hồng trần không còn đi vướng bận, lên chùa luôn đi, ở luôn khỏi về. À, quý vị mới khỏi vướng bận, tối về à, nhà, quý vị tắm giặt cơm nước xong sáng đi nữa. Chuyện hồng trần không vướng bận sao giặt đồ làm chi? Ăn chi? Chuyện hồng trần đó, quý vị ăn chi? Lấy đâu ra ăn? Cơm đó lấy đâu ra ăn? Nước lấy đâu xài? Điện lấy đâu xài mà hồng trần không vướng bận? À, quý vị cũng bận đó, mà tại vì người ta là đang sống ảo mộng đó, người ta không có thực tế. À, quý vị, nên cái người tu thực tế là người ta biết hết tất cả những cái xung quanh mình đó quý vị, nó là giả, nó là tạm, nhưng chúng ta cũng phải mượn tạm, mượn giả đó mà xài trong cái thân giả tạm. À, người ta hiểu điều đó. Hồng trần nó là giả tạm, thật sự nó có còn có mất đó, nhưng mà chúng ta còn thân thì cũng phải còn xài hết thân hết xài. Nếu không hiểu điều đó quý vị, chúng ta còn thân còn xài hết thân cũng còn xài luôn, kêu người ta cúng là giấy tiền vàng bạc nhà cửa theo để xài. À, cúng xe rồi nữa chứ, cúng dép cúng giày rồi nữa. À, ông quý vị thấy không, chết đi vẫn còn xài. Chúng ta thực tế một chút đi, còn sống còn thân giả này thì còn xài, hết thân giả hết xài. Phải hiểu điều đó, ta hiểu điều đó, ta đâu chấp nó đâu quý vị, đâu cần ai cúng gì nữa đâu. Ta bắt đầu ta là niệm Phật, ta cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta tu không vướng bận nữa. À, quý vị, đó là người thực tế đó. Thực tế tức như những cái gì nó xảy ra đúng như nó như vậy quý vị. Có nghĩa là ở thế gian chúng ta ăn phải ăn, mặc phải mặc, ngủ phải ngủ, nghỉ phải nghỉ, mượn hết tất cả các cái của hồng trần này mà chúng ta tu tập, đừng có vướng bận với lấy nó nữa. Có nói sao là sao à, có nghĩa là à, nó giàu cho nó đen, nó trắng, nó mập, nó ốm, nó méo, nó tròn, à, vì chúng ta cũng không buồn, không vui, không hờn, không giận với nó. Tại sao? Nó là những cái giả, chúng ta mượn tạm xài chơi thôi. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phương tiện, mượn phương tiện để đi thôi. À, quý vị, như không mượn phương tiện để đi, cái xuồng lũng, cái ngồi khóc đó, ôm xuồng chìm luôn với cái xuồng. À, quý vị thấy không, đó là những phương tiện thôi. Thì giống như cái vàng là do là cái phương tiện chúng ta mượn để chúng ta sống, mỗi khi vàng chúng ta bị ai ăn cắp mất cái tự nhiên cái chết với vàng luôn. À, quý vị vô lý không, đó là phương tiện mà thôi quý vị. Phương tiện này không được, ta mượn phương tiện khác, thiếu gì cách nào quý vị, thiếu gì các phương tiện. Nên Đức Phật nói trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện đó. Để mình làm gì? Để mình có cái bông hoa sen ở trong cuộc đời này. Dầu cuộc đời mình có khổ đau, có xui xẻo, có gì đi nữa quý vị, chúng ta vẫn an nhiên nha, vẫn là thực tế mà thôi. Tất cả các cái sống trên thực tế, sống đừng xa ảo vọng của nó, sống đừng ảo vọng đối với nó. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đạt được ở trong cái đời sống tu hành, coi cái khả năng mình như thế nào quý vị, và những cái điều đó nó đến với mình như thế nào và nó đi như thế nào, tâm ta không có rúng động với nó. Khả năng mình làm được những điều gì, chúng ta làm đúng cái điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái điều chúng ta làm không bận tâm với những cái điều đó là cái thứ hai. Thì cái người này sống thực tế, mình coi khả năng mình làm được gì. Có gì khả năng mình đi xuất gia được không? Không đi xuất gia được đừng sức. Có gì coi khả năng mình, chứ nhầm người á, làm quá khả năng mình không à. Có gì có nghĩa là mình làm không được điều đó, làm quá cái khả năng, quá giới của mình. Có gì ví dụ như có cái anh này anh tổ chức đi du lịch Thái Lan, tổ chức đi du lịch Thái Lan, có gì mình tổ chức đâu là 600 người anh đứng ra anh tổ chức, tại anh làm giá rẻ quá quý vị. Ví dụ như mình đi là Thái Lan là giá 10 triệu, anh làm 6 triệu à, nhà anh làm giá rẻ vậy đó anh đi. Nào có gì đi qua Thái Lan bỏ người ta bển chân không về được, không cho vô khách sạn luôn. Có tổ chức quen đâu biết, có quen đâu kia quý vị, thấy tính đâu là tổ chức vậy là được rồi. Qua bển mình nghe alo bển vậy, người ta muốn nhận khách bên đây đưa qua, cái chuyến bên đây đưa qua quý vị, từng khâu đó ta nhận gì, giá nào ta cũng nhận cho ta lấy được tiền là được. Còn qua tới bển anh tự lèo lái phía bển á, bển có đi lần nào đâu, anh không có thực tế gì, anh tính đâu á là ảnh là làm gì là xong quý vị, còn biết bao nhiêu trên bước đường đó. Nổi cái vụ mà đăng ký nhập vô nước thôi quý vị cũng đủ chết rồi. Có nghĩa là cái bách bo mình nó đi vô nước phải khai, mà mấy người già không biết đâu khai, mà nó viết chữ Thái nữa là điếc ngắt luôn. Ông ơi cái đường nào phải không, còn biết tiếng Anh chưa chắc đã biết tiếng Anh nữa. Do đó mà chúng ta thấy thực tế nó như thế nào, cái khả năng chúng ta như thế nào, quý vị, thì chúng ta tu như vậy thôi quý vị. Mình đừng có là làm vượt khỏi cái khả năng của mình, vượt khỏi cái khả năng của mình thì người này không thực tế gì. Cái thứ hai nữa là người này là chấp, có nghĩa là chấp vào các pháp không. Tính đâu mình là Phật, là Thánh này, nên chấp vào tất cả các pháp đó, mình cũng không thực tế, nó xa rời thực tế. Như vậy là thực tế chúng ta còn đang ăn, đang sống, còn trong gia đình thì chúng ta phải lo cho gia đình, chúng ta phải sống, phải ăn. Nhưng mà mình đừng buồn, đừng hờn, đừng giận, đừng ghét, đừng ghen với nó. Như vậy là được đó quý vị. Người này tu trước sao cũng thành. Đến cái thực tế là mình tu đi từng bước, từng bước, từng bước một. Chứ không phải là thực tế là mình làm cái ào, cái là tới mây xanh, làm gì có cái chuyện đó quý vị. Tất cả đều phải đi từng bước một. Nhưng lúc mà người ta học á, thì người ta học tổng quan hết, ta học từ thấp lên cao, học hết tất cả giáo pháp nhà Phật. Nhưng đi thì đi từng cái bước ban đầu mà đi, chứ không phải là mình bỏ cái bước ban đầu mình đi lên thì người đó không thực tế. Nên có một câu chuyện trong kinh Bách Dụ. Cái anh này anh thấy người ta có gì cất cái nhà lầu 3 tầng đẹp quá. Như vậy thì 3 tầng như vậy là cất 300 triệu đi, ví dụ vậy. Mà tiền ở nhà trong nhà Phật, tiền mà trong cái chuyện á thì tiền hồi xưa, bây giờ mình quy định tiền bây giờ đi 300 triệu thì 3 tầng vậy anh tính ra 1 tầng là 100 triệu. Nên là mình hợp đồng với cái anh mà thợ xây, anh đã cất cho tôi cái lầu 3. Có nghĩa là anh đưa có 100 triệu à. Cất 3 lầu thì 300 triệu, bây giờ anh cất cái lầu 3 không à. À bây giờ anh cất lầu 3 không là anh đưa ông kia có 100 triệu à. Như vậy thì anh kia anh ấy cũng xây cho anh này cái lầu 3. À quý vị, anh xây anh chổi chổi sao mà xây sập ra. Cho anh thưa ra quý vị. Thưa ra thì anh này mới nói là ông kia cũng xây cái lầu 3 không, không xây hai cái dưới thì làm sao mà có đâu mà nó không đổ sập được á quý vị. Nên ổng không thường. Tại anh muốn xây lầu 3 tôi xây lầu 3 cho anh. À, như vậy thì tôi xây lầu 3 xong tôi lấy tiền lầu 3 thôi. Còn ông kia thì ổng muốn xây lầu 3 mà tốn chỉ có 100. Nghe không quý vị? Nên cuối cùng hai ông là cãi nhau. Có nghĩa là cái người này không thực tế. Muốn xây được lầu 3 mình phải xây lầu 1, xây lầu 2. Muốn xây lầu 1, xây lầu 2 đó thì phải xây cái móng, phải không? Nó mới giữ được cái lầu 1, lầu 2, lầu 3 đặt móng phía lên trên. Như vậy thì cái gì nó cũng phải xây từ ở dưới thấp mà xây lên đó vậy. Nên tu cầu dầu cho cao siêu, dầu cho đẳng, đẳng gì đi nữa anh cũng phải thọ tam quy ngũ giới, anh đi lên từ từ có gì. Anh cũng phải sống nhân, sống nghĩa, có gì từ từ niệm Phật, ăn chay làm lành lánh dữ, nó là cái móng, là cái nền để đi lên. À, có gì? Hỏi bây giờ tôi ngộ tất cả các pháp rồi, anh có thọ tam quy ngũ giới chưa chưa? Không có gì? Rồi anh biết ăn chay không? Không. Anh biết làm lành làm phước cúng dường bố thí không? Biết tụng kinh niệm Phật thì không? Không có gì? Tôi đọc cuốn sách tôi ngộ cái tôi thành Phật luôn à? Có chuyện đó không? Ngộ là ngộ chính lý mà thôi, chứ thực ra anh đâu có thành. Có nhiều người anh ta ngộ, ta ai cũng có chân tâm Phật tánh hết, mình trở về sống chân tâm Phật tánh là mình thành Phật. Nên ở trong kinh là Đức Phật dạy là thiền tối thượng thừa đó. Đức Phật nói là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Không có gì? Có nghĩa là chỉ thẳng tâm mình luôn, khai tâm gọi là thiền đốn ngộ đó. Chỉ thẳng tâm mình luôn, kiến tánh thành Phật. Nhưng cuối cùng người này có thành Phật không? Ta hiểu vậy thôi. Chứ muốn thành Phật cũng phải trải qua gian nan, gian nan. Nếu mà muốn thành Phật được vậy thì Thái tử Siddhartha đâu có đi tìm thầy học đạo 5 năm. À, khổ 5 năm đi tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh đâu. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng phải đi tìm thầy học đạo từ từ, lên nó ngồi thiền định nó có gì từ từ mới tìm ra được con đường chân lý. Chứ có đâu là như mình mới đọc được mấy cuốn sách cái mình nghĩ là mình hay, mình tài cái gì, phải đi từ dưới đi lên hết cái gì. Dầu cỡ nào giờ dầu cũng phải ngồi thiền quán hơi thở, hoặc ngồi niệm Phật, phải ngồi trì chú, phải tụng kinh, nó có gì từ đầu để đi dẫn dắt tâm ta vào con đường nền tảng, xây dựng cái phước báo, cái công đức, rồi là tam quy ngũ giới thành con nhà Phật đó quý vị. Còn tu thì hạnh hiếu thảo, tu thì hạnh bố thí, tu thì hạnh cúng dường, vân vân. Từ đó ta mới đi lên làm cái nền tảng, tảng đi lên mới được, chứ không cất lầu 3 đó quý vị. Nên có nhiều người làm cái điều đó nên sụp đổ hết. Có một cô này ở tại Cà Mau, mới có khoảng 28-27 tuổi đó. Ôi giời, ăn chay trường, mới phát tâm tu quý vị, ăn chay trường. Rồi á là đọc kinh á, đọc kinh Hoa Nghiêm được không à? Đại Bát Niết Bàn Hoa Nghiêm mới đọc, nó có gì còn mấy kinh nhỏ nhỏ không đọc. Đọc kinh đó có gì, nói chuyện có gì thấy là giật mình luôn. Nói chuyện nói toàn là thiện tài đồng tử, rồi lục độ ba la mật được không? Có gì tâm không pháp không, tánh không dạng pháp rồi ha. Nói dữ lắm cái gì. Rồi được có năm mấy giờ không có ngày trai nào chứ giờ chả có cúng lại ngày nào luôn. Đấy, không có cái nền phía dưới, tu thời gian chán dữ lắm. Ta tu thời gian ta không thấy được gì, chứ không có gì trên lý thuyết à. Thấy đó toàn là lý thuyết không à, trên lý thuyết không à, mà ta chưa tu, ta chưa nếm được mùi đạo vị của gì. Thấy không? Như vậy á, ta không có thực tế rồi, ta tu trên mây, trên gió, trên cái gì đâu không à. Tính đâu nó vậy, nhưng nó không phải là vậy. Đấy không? Vì cái phước báo từ từ, mình có phước báo mình mới giải điên nghiệp của mình, có phước báo mình mới hồi hướng á, là cho quan gia trái chủ của mình, có phước báo nó bao bọc xung quanh mình, có phước báo mình hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình, cha mẹ anh em mới tròn cái đạo hiếu ở trong thế gian. Chúng ta là tu theo từng hạnh một, mình phát nguyện cầu nguyện giảng sanh như thế nào, quý vị làm lành làm phước làm sao, rồi mình tu từng bực sửa tâm tánh làm sao á quý vị. Bắt đầu người ta tu từ từ lên phải không? Nó từ chọn cái pháp môn tu, bắt đầu người ta tu từ cái pháp môn đó, người ta vô người ta niệm Phật đó, hoặc là người ta ngồi thiền gì, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vào niệm Phật á là ta niệm Phật nhiếp tâm, rồi tới á là niệm Phật á là để cho tâm được lắng động, rồi tới niệm Phật về chỉ bản lai thanh tịnh của mình, niệm Phật tam muội, nó có từng bậc của niệm Phật. Mới đầu niệm Phật thì cầu giảng sanh nhiếp tâm, tâm được an trú thanh tịnh thôi. À, tới sau niệm Phật trừ phiền não không có gì. Rồi tới sau nó niệm Phật sống với tâm Phật của mình. À, tới bất niệm là tới sự tĩnh lặng của nội tâm. Mới vậy niệm Phật nó vào trong tam ma địa, vào trong chánh định, nó từng bậc đi lên, từng bậc đi lên. Tất cả đó. Nói vậy quý vị đừng ngán. Khi mà chúng ta tu hành á, chúng ta đừng có nghĩ tới thời gian gì hết á, đừng có nói thời gian nào đắt, thời gian nào không đắt chứ á, miễn tu đúng đường đúng xá riết nó đắt à. Cây lớn lên nó già già có trái, rồi trái nó chín chín đỏ à, thế nào nó cũng là ăn được ngon lành à. Có gì cứ tu hoài hoài tới không bao giờ mất đâu, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không, nó theo mình đời đời kiếp kiếp á, tất cả các phước báo công đức theo mình đời đời kiếp kiếp, không bao giờ mất cái gì cả. Quý vị cúng chùa 20.000 bạc còn nguyên đó, đi thả con cá còn nguyên đó đó, giúp bà già 10.000 mua thuốc còn nguyên đó quý vị. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con đó. À, giúp đỡ người ta còn nguyên đó, nó mất cái chỗ nào, mất đó quý vị. Làm sao mất được, nên người ta qua kiếp sau được cũng nhờ cái phước báo đó, mà đâu cần tới kiếp sau đâu, trong kiếp này thôi. À, quý vị chúng ta phải thực tế, nhìn lại mình, coi là cái sự tu hành của mình như thế nào. Quý vị, mình là có học được pháp hay chưa, mình có thọ pháp hay chưa, thọ tam quy ngũ giới chưa, mình có cái lịch tu hay không, có làm lành làm phước cúng dường bố thí gì hay không. Từ từ lên nó vậy, cái đó người đó thực tế đó. Trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày mình để ý tới cái chữ tu đó, để làm cái nền, cái tảng để đi lên nó vậy, cái thực tế chút, đừng trên mây trên gió, đừng có tâm không pháp không, rồi cuối cùng các cái nên quý vị cũng chẳng có tu hành gì hết, cứ tối ngày cứ nói tâm không pháp không không á, rồi cuối cùng cũng chẳng có tu hành gì luôn. Gặp với thầy cũng không xá, gặp Phật cũng không lại, quý vị người tu vậy đặt được cái gì đâu. Tứ nghĩ mình là đắc, nhưng cuối cùng ấy nhìn kỹ lại em thấy đắc vậy chưa. Quý vị, ta thì phước báo công đức quá trời luôn, ta lần chuỗi ngày mấy chục sâu mình chả có sâu nào quý vị. Thấy không, toàn là chê khen người ta tu mà còn lần chuỗi, người ta chực nhận chân tâm á, đánh thẳng vào chân tâm tu luôn quý vị. Lý thuyết nó là như vậy. Người ta nhiều đời nhiều kiếp, 500-700 kiếp người ta tu hành thì người ta mới tới trình độ đó. Còn mình mới bắt đầu tu thì mới đi tu lần lần đi lên, cũng phải ăn chay lục thập chay, cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Quý vị ta ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, người ta lần lên đó quý vị, lần dắt. Từ từ lên á, chậm chát, ai chê cười, quý vị kệ. Ai muốn thành Phật sớm trước đi, quý vị. Còn tôi từ từ, tu từ từ, ăn chay làm lành niệm Phật tụng kinh gõ mỏ đó cho nó chắc. Quý vị còn lên ào ào, rút thang mất công lắm, té mất công lắm. Phải không? Nên nó tu từ từ cho diệt đi cái lòng tham mình, diệt đi sự sân hận của mình, diệt đi tâm phiền não mình từ từ thôi. Mỗi lần phiền não 10, giờ còn 9, còn 8, mỗi lần giận 10, giờ còn 9 còn 8, mỗi lần tham 10 giờ còn 9 còn 8, cứ lần cái gì, cứ tấn lên vậy đó. Mình kiểm tra chính tâm mình coi là mình thấy mình đạt được hay không. Còn mấy người kia nói là để cái dèo mà trứng là đắt luôn, nó nói miệng thôi. Nên có cô Phật tử đi lại chùa thầy của vị, có cái pháp nào gọi là pháp kêu là bằng điểm đạo mở khai tâm ấn. Pháp này cao siêu đẳng, chỉ cần mở cái là thành Phật liền trong kiếp này liền. Cái cổ mới lại chùa, có nói thầy muốn làm Phật đi độ chúng sanh không? Là muốn chứ. Vậy làm Phật đi độ chúng sanh ngon lành như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì con truyền tâm ấn cho thầy cái là được liền tại chỗ, mở khai liền tại chỗ, đặt đầu tay, đặt đầu mở cái liền tại chỗ, truyền tâm ấn cái một. Pháp này pháp mới, từ ở trên á, là cõi trời nó mới đưa xuống trong cái đời này mới có, chứ cái đời chưa không có cái pháp này quý vị. Rồi á, nếu chuyển qua điện thoại á quý vị, thì kêu bằng điểm đạo qua điện thoại nha. Qua điện thoại nếu ren điểm đạo là mở khai hết quý vị, kiếp này đắc liền tại chỗ kiếp này đó. Đó, thầy hỏi cô đắc chưa? Không, quý vị hỏi cô đắc chưa? Hỏi lại cổ á, là đã mở khai hết rồi, tất cả các thông hết, từ trên dưới là thông hết rồi, giờ cổ có thể mở cho người ta quý vị. Này là mà sao bữa hổm ông chồng nhậu rượu xỉn về quậy dữ, đánh te tua vậy, sao không mở giùm ông chồng cái? Ổng nằm ổng ngủ nó rình mở ổng cái đó quý vị, cho ổng đắc đạo luôn, khỏi nhậu quậy, trốn tới trốn lui mà đi truyền đạo đó quý vị. Trốn ông chồng gần chết luôn, gặp ông quýnh gần chết, tại tối ngày đi không có nấu cơm nấu nước gì chân ở nhà quý vị. Ổng xỉn lên là ổng quýnh gần chết vậy mà dám lại tới chùa kêu thầy con mở thầy là thành Phật luôn ở trong kiếp này, là mô Phật. Quý vị trời ơi, nói nghe nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn quý vị. Không tu muốn làm Phật cái điều gọi là pháp tu làm biến đó. Không tu muốn làm Phật, Đức Phật còn 5 năm á đi tầm đạo, còn 6 năm đi khổ hạnh rừng già nữa quý vị, còn chưa chắc nữa. Chứ còn mình ở đây mà mình tu lôm cơm mà muốn mấy bữa mở khai cái làm, quý vị đừng có tin nha. Gặp ba cái đó đừng tin, nói gì làm gì có cái vụ mà truyền alo điểm đạo cái đắc đạo là sao? Quý vị rồi đặt tay trên đầu mở khiếu huyền quang đắc đạo liền tại chỗ là sao? Nếu được vậy thì Đức Phật ngày xưa đâu có cần phải thuyết pháp ghi kinh điển đâu, chỉ mở mà Đức Phật còn không mở được nữa, người đó là gì mà mở được? Hỏi là pháp xưa không có, pháp giờ mới có. Trời nghe mê mấy người nào mà ham mà không tu mà chứng á, không quý vị, gọi là tu kiểu làm biến đó, ăn chơi mà đắc Phật á, ăn chơi mà đắc quả Phật á, ta khoái vậy quý vị. Là thịt con nào cũng ăn, món nào cũng chơi, nhưng cuối cùng đắc quả Phật, ta khoái vậy đó. Quý vị làm gì có chuyện đó quý vị. Chúng ta phải mài miệt công phu sớm chiều kiểm tra thân tâm mình lại, tất cả các cái phải giữ quay nghi tế hạnh đồ đàng hoàng, thọ pháp nhà Phật tam quy ngũ giới, thọ giới Bồ Tát, phải đi từng bước bước đi lên. Có đâu mình hàng tỷ tỷ kiếp ô nhiễm, bây giờ phải tháo từ từ ra chứ làm gì có cái chuyện mà điểm đạo thành Phật. Không quý vị đâu, quý vị nghe có cái lý không, làm gì có cái lý đó. Nếu có lý đó ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho cách điểm tới giờ thành rồi, có ai đâu mà tu quý vị. Có ai đâu mà phải khổ công, phải ngồi thiền định hàng ngày hàng giờ, phải ngồi niệm Phật lần mấy tiếng hồi, tụng kinh quỳ cho đau đầu gối, không có gì để cái điểm cái là đắc quả Phật liền tại chỗ. Làm thì có cái gì bị dụ gì? Nên ai mà gặp nói đó, thôi đừng dụ tại hạ biết hết này, đây gọi là thực sĩ giang hồ thôi, không có gì. Làm gì có chuyện đó, có chuyện đó trong kinh ta ghi rồi, các vị tổ ta ghi rồi. Nên đâu người ta tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh rừng già, bao nhiêu năm thiền định đó quý vị, tất cả các cái mình ngày nay người ta tu từ từ đi lên, đó là thực tế đó. Đừng có làm cái gì mà xa rời thực tế, sống trên mây trên gió lững lơ lơ làm chi quý vị. Quay lại đây, chúng ta còn giận còn hờn còn sân si không, có làm lành làm phước cũng dường bố thí không, có quy tâm bảo thọ tam quy ngũ giới không, có tu ăn lạc ngày không, có đi chùa không, có cúng dường không, có bố thí không, có thọ bát quan trai không? Không quý vị, cái đó là phước báo công đức đó, những cái đó là phước báo công đức đó. Không có hả quý vị, không có thì đi làm cho nó có đi, chứ được đừng có nghe người ta nói mà mở khiếu này mở khiếu kia ra vì cuối cùng mình chết đi chẳng có một miếng phước báo công đức nào, lúc đó bị đọa vô cảnh giới, lúc đó đừng có than. Không quý vị, rồi cái thứ ba nữa không quý vị, là cái thứ nhất là chúng ta tu thực dụng. Cái thứ hai nữa ta là thực tế, cái thứ ba nữa là thực tại, tu trong thực tại, sống trong thực tại. Thực tại có nghĩa là gì? Là những cái gì mà diễn ra trước mắt chúng ta thôi, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Nên quý vị chúng ta an trú trong thực tại, Đức Phật dạy điều đó. Quá khứ đã qua rồi, nhắc lại tới nó làm chi quý vị, mong nhớ kỷ niệm xưa hả? Tương lai thì chưa đến, mà tưởng tượng tương lai là mờ mờ ảo ảo, nó có phải vậy hay không? Nên hiện tại mình có cái gì mình sống với cái đó, gọi là sống với thực tại quý vị. Sống với thực tại có nghĩa là mỗi giây mỗi phút chúng ta còn ở trong cái hơi thở này, Chúng ta còn đi, còn đứng, còn nằm, còn ngồi thì chúng ta hãy an trú trong đi, đứng, nằm, ngồi đó. Đấy không quý vị, mà người ta sống với thực tại đó. Cái thực tại là chúng ta có vợ, có chồng, có con, có cái quý vị. Thì chúng ta an trú trong thực tại đó mà làm an vui hạnh phúc cho vợ chồng con cái của mình. Chúng ta sống trong thực tại, chúng ta có bạn, có bè, có người thân thì chúng ta an trú trong thực tại đó mà làm an vui hạnh phúc cho bạn bè, cho người thân và cho bản thân mình quý vị. Thì người đó sống với thực tại đó. Đấy quý vị, không có gì xa vời gì hết. Tất cả những cái đều trong thực tại này. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Đức Phật dạy tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Không có cái nào được cái nào hết, chứ gì có còn rồi có mất, là chỉ có an trú trong thực tại là sự an lạc, là an trú trong thực tại. Thực tại, nghe không quý vị, nó không nghĩa là hiện tại. Thực tại là những cái gì nó đang xảy ra trong từng sát na một của cái tâm hồn mình, trong từng sát na một của bước đi, của cách đứng, cách nằm, cách ngồi, đó là trong thực tại. Nên Đức Phật dạy là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Cái người ta nghĩ là đi biết mình đi á, là đi cái biết mình đi đâu, đứng là biết mình đứng đâu, không phải. Cái gì đi biết mình đi có nghĩa là trong lúc mình đang đi, tâm mình nghĩ gì mình phải kiểm soát, tướng mình đi như thế nào mình phải kiểm soát, ngồi trong lúc ngồi tâm mình nghĩ gì và mình ngồi tướng ngồi như thế nào, ngồi ở tại đâu, nằm mình nằm ở tại đâu và mình nằm như thế nào, tướng mình nằm như thế nào và tâm mình lúc nằm như thế nào. Như vậy thì đi, đứng, nằm, ngồi, biết ở tại đâu, vị trí nào, cách thức như thế nào và tâm của mình lúc đó như thế nào, thì cái đó người ta gọi là kiểm soát trong thực tại, sống an trú trong thực tại. Đó có gì? Mình á là thường hay là không có để ý mấy cái điều đó. Mình ngồi biết tướng mình ngồi làm sao không? Biết cái tâm mình đang lúc ngồi nghĩ gì không? Nếu người nào không biết tướng mình ngồi sao, không biết tâm mình nghĩ cái gì lúc đó, thì tâm đó chính là tâm mình và tướng đó chính là tướng mình đó. Gọi là vọng trần đấy. Còn cái người nào biết tướng mình ngồi như thế nào, biết tâm mình đang ngồi nghĩ cái gì, thì tướng mình đang ngồi và tâm mình đang ngồi không phải là mình, mà nó là được mình kiểm soát. Vậy thì mình lúc trước á bị cái tâm đó làm chủ, gọi là vọng tâm. Còn bây giờ thì mình làm chủ lấy tâm. Hai cái khác nhau. Mình biết cái tâm mình là mình làm chủ lấy tâm, còn mình không biết thì nó làm chủ mình. Nó làm chủ mình, nó đi sai mình thì mình còn sanh tử luân hồi đó. Nó sai mình đó, thì mình là tớ, nó quay thì sao quay. Vì nên mình buồn mình khổ, tớ bị người ta sai ghét là buồn khổ, phải không? Như vậy thì tâm chủ lấy mình. Còn khi mình sống với thực tại đó là mình chủ lấy tâm. Mình chủ lấy tâm là gì? Tâm nó khởi gì mình biết cái đó, mà mình không theo nó. Cái tướng của mình nhúc nhích sao mình biết? Mình không theo nó, đúng không cái gì? Thì cái đó mình chủ lấy nó. Chủ lấy nó có nghĩa là theo ý của mình mà làm. Còn mình không làm chủ tới nó là theo ý của nó làm. Ví dụ như tâm tham nổi lên thì theo ý nó muốn ăn cắp đồ của người ta, là theo ý của người tham chứ gì, phải không? Bây giờ tâm sân nổi lên là ý nó muốn tát, ta muốn đánh, ta muốn hại người ta. Như vậy thì nó làm chủ lấy mình đi tát người ta, mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình đi hại người ta, là mình theo tâm sân, phải không? Sân nó làm chủ, tâm làm chủ mình. Còn bây giờ mình tu, mình làm chủ tâm, mình bước ra ngoài, mình kiểm soát lấy lại cái tâm đó, mình thấy nó sân như thế nào, nó vuông, nó tròn, nó mập, nó méo sao, cái tâm sân của mình á, cái tướng sân của mình như thế nào, chân mày dích ngược sao, có miệng dích ngược sao, cái lời chửi mình như thế nào, chửi thô bạo làm sao, chửi khéo léo làm sao, thấy hết, biết hết. Đó có gì, tức là mình bước ra khỏi cái vọng đó để quan sát lấy nó, làm chủ lại lấy nó, do đó nó mới mở miệng ra tính chửi người ta, cái a di đà phật đầu mình làm chủ nó, mình kêu nó niệm phật chứ không kêu nó chửi, nó không cho nó chửi, nó tao không cho mày chửi, nó cho mày niệm phật. Đó có gì, nên mình mở miệng ra mình bỏ không chửi nữa, mình a di đà phật. Vậy câu a di đà phật là gì? Là mình làm chủ lấy nó, mình bắt nó phải niệm á. Chứ hồi nãy quý vị, chúng ta sân lên, chúng ta rung tay rung chân hết, người ta chửi ra, trời ơi thầy, hồi lúc con chửi con không biết gì hết trơn thầy. Lúc mình chửi người ta đó, mình không có biết gì hết trơn á quý vị. Ghen lên lấy lưỡi bào gạch người ta mà cũng không biết luôn á. Mình làm trong không biết quý vị, là làm trong vô minh, đúng không? Làm trong nó sai mình, nó khiến mình, nó gì. Cái người ta về người ta đổ thừa, lúc đó ma quỷ nó suối con chứ con đâu có làm đâu thầy. Không có làm mà ra một đống mà gọi là tàn lan tà la ở đây hả? Nghe không quý vị? Không làm mà ra một đống như thế này à. Do đó tại vì không phải là ma quỷ gì ở đây quý vị, tại vì chúng ta bị nó sai khiến, có nghĩa là tâm ma tâm quỷ nó sai khiến mình, giận lên cái mất khôn quý vị, nó sai khiến mình, sân lên cái mất khôn, tham cái mất khôn. quý vị tham lên cái muốn đuổi nghe mình ra khỏi nhà quận 5 nữa. Hai chị em thừa hưởng ra tòa thưa muốn đuổi nghe mình ra khỏi nhà. Cái nhà ông già để lại thì cưa hai mắt gì phải đuổi nghe mình ra khỏi nhà. Quý vị thấy tham lên chưa? Tham lên cái đầu làm đủ cách chứ. Ghi cái tấm giấy nợ ông già quý vị. Ông trai ruột nợ bà chị, ký tên đóng 10 ngón tay vô đây nè. Nợ lần 5 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 2 tỷ, chị bệnh nói gì. Cuối cùng bây giờ để lại cái nhà, trả nợ cho bà chị hết. Nghe em chạy ra khỏi nhà. Trời ơi, âm mưu đó quách què. Mà ai cũng biết là không bao giờ có nợ gì hết trơn á. Đấy không quý vị, mà giờ ký tên ổng mà đóng tay lăn nữa làm sao giờ quý vị. Quý vị thấy không? Bởi vì thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. À, rồi là bao công không thấy, thấy toàn là quách què không. À, vậy cái tham chứ gì nữa, tham nổi lên nó bắt mình phải làm gì, tham nổi lên bắt mình phải đuổi nghe mình ra khỏi nhà cho đi lang thang bụi đời chơi với mình ở nhà cao cửa rộng gì đó. Quý vị thấy cái tham không, đó là tâm ma chưa. Em ruột của mình nó có gì làm gì làm cũng phải cho nó chút đỉnh chứ, đuổi ra nhỏ trắng tay luôn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm ma của mình chưa, tham quá rồi hết biết đường biết xá chứ. À, quý vị cái nhà tới mình là mấy trăm cây vàng, nó thấy mấy trăm cây vàng hết biết đường biết xá vậy chứ người. À, vậy nó sai mình chưa, tâm tham nó đã sai mình rồi, nó làm chủ lấy mình rồi phải không. Bây giờ mình tu quý vị, mình làm chủ lấy nó. Nó tham mình không tham nó làm gì mình, nó sân mình không sân cái nó làm gì mình. Ta chửi đáng lẽ mình sân, bây giờ mình không sân nó làm gì mình, phải không. Người ta nói nặng đáng lẽ mình buồn, mình không buồn nó làm gì mình. Nói cười đó ai làm gì tôi, giờ chửi vào mặt tôi cười đó ai làm gì tôi không sân, không giận gì chứ ai làm gì tôi. Quý vị thấy không, do đó chúng ta làm chủ lấy nó. Nghe em bước ra ngoài tâm mình quan sát lại chính tâm mình không theo nó nữa, đó gọi là ý thức tỉnh giác. Ở trong hình Phật ấy, sống trong thực tại bằng ý thức tỉnh giác, sống trong thực tại đi biết tâm mình đang đi, ngồi biết tâm mình đang ngồi, nằm biết tâm mình đang nằm, lúc đi biết tướng mình đang đi làm sao, kiểm soát được cái tướng mình. Đang ở chánh điện lẽ đi sạch trong chánh điện quý vị. Trong chánh điện chúng ta phải đi cho nó mỏng chút, đi nhẹ không? Để thôi là động chúng. Ta đã kiểm soát trong cái tướng đi không có, quý vị, nguyên cái dép nè. Bẹp, quý vị có kiểm soát tướng đi không? Không có phải không? Bây giờ đi chúng ta biết đang đi bẹp, chúng ta kiểm soát. Chúng ta làm chủ lấy nó, ta đi không bẹp, đi nhẹ nhàng. Là chúng ta đang làm chủ lấy tướng đi đó quý vị. Thấy chưa? Chúng ta đang nói là làm chủ lấy lời nói của mình. Có nghĩa là ta kiểm soát từng lời nói một. Ngày xưa không có đâu quý vị, nói rồi mới xin lỗi. Rồi xin lỗi hôm qua con lỡ lời. Cái chỗ lỡ lời là cái chỗ chúng ta không có kiểm soát lời nói mình, là người ta không có ý thức tỉnh giác trong lời nói. À, quý vị, chúng ta không sống trong thực tại mà ta sống trong cái mơ của cái tâm phàm đó đó. À, quý vị, đang cái đó nó đưa đẩy người ta đi luôn, thiền lướt gió mà quý vị bon đi ra biển cả luôn. À, quý vị, gió lên rồi căng bùm cho khéo là hô hò phang là ra luôn, đẩy mình ra đi tới đâu không hay cái mai mốt xin lỗi. À, quý vị thấy không, mới nhìn thấy trời bậy quá ta. Nãy mình làm gì thấy bậy quá, nên sám hối hoài. Tại vì chúng ta không có thực tại, không có kiểm soát. Vậy thì cái người mà sống trong thực tại cái gì, biết tâm và thân mình ngay trong cái sát na đó. Cái sát na là nhà Phật nói là trong một đơn vị thời gian nhỏ nhất gọi là sát na. Từng sát na một chúng ta biết thân và tâm mình, hành động mình, lời nói, ý nghĩ, hành động mình biết hết tất cả các cái. Vậy là làm chủ cái gì, người này tu mau đắc lắm. Người đó gọi là cao thủ đó, biết hết. Biết hết không phải biết người ngoài. Còn mình là cao thủ với người ngoài không à, ta làm gì sai biết hết, đầu nhiều chuyện à. Trời ơi bà đó gì chứ, bà tu không có ra gì hết. Ông thầy đó gì chứ, ông này nọ ha, bắt đầu ngồi nói năm nói bảy nhau, biết bị người ngoài không, không biết mình gì chứ. Đó, mình còn một đống gọi là quá trời luôn, mình không biết gì chứ, mình toàn nói người ta không à, bởi vì thấy không. Do đó mà mình bị những cái tâm phàm đó nó dẫn mình đi rồi mình không hay luôn. Nên nó dẫn đi trong sanh tử luân hồi luôn. Bây giờ bước ra khỏi tâm, nhìn lại chính thân và tâm mình, kiểm soát lấy nó. Nó muốn nhiều chuyện quá vậy. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha. À, thấy không quý vị? Thấy nó nhiều chuyện biết liền. Thấy cái miệng mình nó hả ra quáp nên là biết nhiều chuyện rồi phải không? Ngừng lại liền, kiểm soát liền. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiểm soát liền. Chứ còn bằng không quý vị, nó quát hội tan quát luôn. Rồi bắt đầu khẩu nghiệp bạn nghe. Ta ghi sổ vô chồng đóng này vô chùa mà nhiều chuyện rồi nè. Ta ghi dài dài dưới. Đó, mình không? Nên tu thực tại là biết hết, dừng lại liền đúng lúc đó quý vị. Dừng đúng lúc khỏi rơi xuống đói nghèo và lạc hậu. Đó quý vị thấy mấy cái biển để ngoài đó quý vị. À, nên cái gì cũng vậy, phải dừng đúng lúc mới được. Đó quý vị. Nên là mình thấy mình mở miệng ra, thấy nói cái gì mà không kiểm soát là dừng. Thấy ý nghĩ mình ra dừng, thấy là cái hành động mình ra, mình dừng. Đó quý vị, tất cả các cái đều trong sự kiểm soát, người sống trong thực tại. Đó quý vị, chính sống trong thực tại này là người sống trong thiền đó quý vị. Người sống trong thực tại tức là tâm thiền đó. Ta sống trong thực tại, ta lẳng lặng tịch tịnh biết hết quý vị, nên ta kiểm soát không cho nó làm cái gì quá đáng hết. Do đó người ta giữ trong oai nghi và tế hạnh. À, nên làm gì người ta làm cũng đẹp, chứ nói gì người ta nói cũng đẹp, chứ cái gì người ta ung dung tự tại, từ từ à, muốn cần nhanh nhanh, muốn cần chậm chậm mà kiểm soát hết. Còn bình thường mình không có đâu, cái gì tâm nào nổi lên nó lôi mình theo tâm đó mà dí người ta thôi à. Đó, cái tâm sân nổi lên cái đầu dí tới ổ luôn à nghe. Có cái sư cô à, cái gì cự với cái chú cư sĩ, hai người mới lật kinh ra. Hai người cự lật kinh này nói đây, kinh kia nói kia, hai người cự nhau có gì. Cái ông thầy ông lại ông đi giảng, cái sư cô đem ra cái ông thầy á, ông là cô này nha, cô chắc sai ha, cái chú kia đúng à nghe. Cái ông có hồi ông giảng xong có gì, ông vô ông phòng nằm nghỉ. Dắt chưa 12 giờ trưa, giọng cửa phòng đùng đùng lên, thầy hỏi gì vậy? Sao thầy nói con sai, con mới lật cái kinh này ra nè, con nói đúng là thầy, sao thầy nói con sai, con tức quá, từ tức hồi nãy tới giờ run tay run chân không ăn được luôn nè, thầy, ông thầy á mới là tôi biết cô đúng trơn á, không có gì sai trơn á, chỉ có một cái cô sai thôi, hỏi sai gì đó, tu mà còn sân, tu mà còn hơn thua, lý lẽ đúng hết á, kinh điển đúng hết á, nhưng mà sân rầm rầm phải không? Cái đó sai, chỗ đó sai là chỗ sân, không biết sống trong thực tại, kiểm soát lấy tâm mình. Tu mà còn muốn hơn, muốn thua người ta, cãi sao cho thắng mới được. Vậy không thắng chịu, còn tâm hơn thua. Như vậy sai chỗ đó đó, chứ đạo lý đúng trơn á, trong kinh điển là đúng trơn á, A, B, C đúng trơn á. Nhưng chính cái tâm hơn thua mình, cái tâm sân, giận của mình đó quý vị, không có kiểm soát được nó. Như vậy là sai cái chỗ đó đó. Mình thấy không? Nên mình nhìn thấy tâm mình thôi, còn sự tướng bên ngoài có thể mình đúng, nhưng mà tâm mình không kiểm soát được, mình sai cái chỗ không kiểm soát tâm, có nghĩa là không sống trong thực tại. Thấy không có gì, cái người sống không sống trong thực tại đó chứ sao cũng đau khổ. Và cái chữ cuối cùng là người thực tu. Có gì, cái người thực tu á là sao có gì, cái người thực tu á là họ luôn luôn lúc nào họ cũng sống trong thực tại, và luôn luôn lúc nào họ cũng thực tế đó có gì, và luôn luôn lúc nào á là họ cũng chân thật hết á, là người thực tu á. Vậy thì chân thực tại người ta biết rồi, thực tế người ta biết rồi, còn một cái chân thật nữa. Chân thật là như thế nào? Ví dụ như trước bàn thờ Phật họ cũng tu, sau lưng bàn thờ Phật họ cũng tu, trước mặt ông thầy họ cũng giữ giới, sau lưng ông thầy họ cũng giữ giới, thậm chí họ đi toilet tới chồng họ cũng nhớ tới Phật nữa quý vị. Có nghĩa là trong tâm họ lúc nào họ cũng tu hết á. Còn người mà không thật tu ấy, không thật tu chứ không phải là tu giả. Không thật tu nó khác với tu giả là lừa gạt người ta. Còn không thật tu có nghĩa là tu tà tà, tu tèn tèn, lúc tu lúc không, gọi là không có thật tu. Vì còn tu giả là giả dối là khác nha, mình không có quy y nói quy y. Nó không phải Phật tử nói Phật tử rồi vô đây lừa gạt ta, đó tu giả nó khác. Còn không thật tu với thật tu nó khác. Không thật tu là sao? Không thật tu có nghĩa là mình tu mà tu tèn tèn, tu tàn tàn, trước bàn thờ Phật thì mô Phật, đi ra khỏi bàn thờ Phật chữa lộn. Người đó không có thật tu đâu. Quý vị. Còn lại gặp ông thầy cái nép rồi không thấy ai, cái bắt đầu hát karaoke. Thấy không? Cái đó người đó không có thật tu. Tất nghĩa là trong bóng tối không trước Phật, quý vị làm gì cũng làm chứ á. Nhưng mà trước ánh sáng, trước ánh hào quang của chư Phật chùa rồi ha, đi lợi làm ngon lắm quá vậy, rồi ai cũng khen hết á, rồi còn không có ai làm tầm bậy không. Cái đó người đó không có thật tu. Còn cái người thật tu á quý vị, là có người ta cũng làm như vậy, mà không có người ta cũng làm y chang như vậy, tại người ta tu thiệt mà. Đó quý vị phải giữ y đúng như vậy, không có ai thì cũng vậy mà có ai cũng vậy. Cái người đó là thật tu á quý vị, có được là tu chân thật á, mà quý vị biết là kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú. Chân thật nó không có hư hoại, còn nào không chân thật nó sẽ hư hoại với thời gian. Quý vị, do đó Mà cái người thật tu á quý vị, là luôn luôn lúc nào họ cũng tu, dầu bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, ban đêm ban ngày, trong hẻm đi nữa, không có ai đi nữa, họ không ăn cắp là không ăn cắp. Chứ không phải thấy người ta cái không ăn cắp, quý vị không ai chứ nhìn qua nhìn lại bỏ túi. Thấy không? Đi dọc đường tới đèn xanh đèn đỏ, nhìn qua nhìn lại không thấy cảnh sát đâu, chân giọt qua. Thấy không? Có vụ đó không? Đây là lực đèn đỏ anh phải dừng lại chứ đâu phải là nhìn qua nhìn lại không ai giọt qua, đâu có thật đâu quý vị. Thật là ta phải dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, đâu đó đàng hoàng. Quý vị, trời ơi, có trước mặt ta quý vị. Ăn lao khăn ha, dở vỏ gác lên bỏ vô, không có mặt ta chảy dìu dìu dìu rồi xong, có thật gì đâu quý vị, phải không? Mình thường hay vậy đó, mình phải coi lại vậy. Không có ai thì cũng bỏ vô cái sọt rác, mà có người ta vẫn bỏ vô cái sọt rác đúng quý vị, chứ không ai nhìn qua nhìn lại không ai thảy đùng. Đi trên đường rồi nè, nhìn qua nhìn lại, liếc qua liếc lại không thấy ai, chứ thảy nguyên bọc xuống. Vậy có người ta thì không dám thảy à, vậy thì mình đâu có thật cái đâu à, quý vị. Như vậy thật là có người ta, không có người ta thì vẫn không thảy, bỏ đúng nơi quy định đàng hoàng à, quý vị. Có người ta mình cũng niệm Phật, mà không có người ta mình cũng là niệm Phật à, quý vị. Chứ rồi lại trước đạo tràng biết ở đâu Nam Mô A Di Đà Phật, còn về nhà mình làm biến quá coi phim rồi, người này không thật tu chứ à, quý vị thấy không? Nên người nào có thật tu, có trong cái thực tại kiểm soát lấy tâm mình đó quý vị, người này chỉ cần là phát tâm niệm Phật giảng sanh, người này sẽ được giảng sanh. Phát tâm tu thành Phật thì tương lai người này sẽ thành Phật quý vị. Người này tu đúng chánh pháp, nghĩa là biết đứng ra ngoài kiểm soát lấy bản thân mình, và tu thật lúc mọi lúc mọi nơi, lúc nào giàu trong toilet hay trong buồng ngủ hay như thế nào đó chúng ta vẫn tu, giàu cho không gian riêng không gian chung chúng ta vẫn tu, vẫn nhớ tới con đường tu tập quý vị, nhớ tới Đức Phật, nhớ tới tâm Phật của mình, sự tĩnh lặng nội tâm vẫn thiền định tịch tịnh, thì người này đạt cao thủ trong tu hành rồi đó. Nha quý vị, nên á mình chưa đạt được cái đó thì mình gắng phấn đấu để đạt được cái đó. Nhưng chúng ta kết thúc phần đầu ở đây và chúc quý vị có một ngày tu thật là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dịch đi bình an, thường hoạch chí tường, vĩnh ly khổ ách. Chúc cho quý vị cầu nguyện cho củ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương, và cho chúng sanh dứt hết tai ương, nhân dân không còn khổ cảnh nữa, và luôn luôn lúc nào quý vị cũng sống trong sự che chở của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.